Đại vũ trụ thời đại, chương 291 im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu hy vọng đã rời khỏi lỗ hổng vũ trụ khoảng nửa năm, nhưng trong khoảng thời gian này, nó chỉ thực hiện được 2 lần bước nhảy không gian. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại tàu hy vọng đã được cải tạo bằng mạch năng lượng, với năng lượng được cung cấp từ lò phản ứng tổng hợp khí hydro thì gần như cứ 24 tiếng đồng hồ tàu có thể thực hiện được hơn 10 bước nhảy. Việc 3 tháng chỉ thực hiện được một bước nhảy là điều không thể. Thế nhưng, bước nhảy siêu tốc chính là sự chuyển đổi không gian bất quy tắc không có cách nào có thể khống chế hoặc đoán trước được. Mà hiện tại, với kinh nghiệm từ 2 lần trước, tàu hy vọng đã có thể hoàn toàn kiểm soát được sự chuyển đổi không gian, cũng có nghĩa là xác định được vị trí mà mình sẽ đến. Hơn nữa, vị trí chênh lệch khi thực hiện bước nhảy không gian cũng sẽ không quá 10 năm ánh sáng. Theo như tin tức mà Zero đã tiết lộ, đây là nền văn minh vũ trụ cấp độ 6, cũng tức là nền văn minh vũ trụ tầm trung đã bước vào giai đoạn cuối. Tại đây, có thể xây dựng được cánh cửa liên sao với quy mô của nền văn minh vũ trụ đỉnh cao một cách hoàn chỉnh và ổn định. Có như vậy mới có thể chạm đến giới hạn của khoa học kỹ thuật, nói cách khác chính là kỹ thuật thăm dò không gian. Nhưng để ứng dụng vào bước nhảy không gian thì đòi hỏi cần phải có thêm một số công nghệ tính toán ngẫu nhiên tiên tiến cùng với kỹ thuật phân tách mắc xích lượng từ. Loại công nghệ mà con người chưa từng biết đến. Nói tóm lại, với nền văn minh cấp độ 2, con người muốn nhận được những đãi ngộ vượt mức mà chỉ có nền văn minh cao cấp mới có được thì phải thực hiện được việc kiểm soát bước nhảy không gian. Theo những tính toán của Zero, tàu hy vọng muốn thuận lợi đến đúng vị trí của Noe số hiệu 1 thì cần khoảng 5 lần thực hiện bước nhảy không gian. Hơn nữa, cả 5 lần đều phải kiểm soát được. Theo đó, cứ mỗi 3 tháng thực hiện được một lần bước nhảy không gian, vậy thì 5 bước nhảy này cần khoảng 15 tháng. Ngoại trừ 3 tháng dừng lại tại lỗ hổng vũ trụ, tàu hy vọng còn phải dừng lại tại 4 khu vực nữa, tương đương với thời gian là 1 năm. Đây thực sự là một mối nguy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì không ai biết sau khi thực hiện bước nhảy sẽ phải đối mặt với cái gì. Các sinh vật ngoài hành tinh hay là thảm họa tự nhiên. Chưa kể là sau khi thực hiện bước nhảy cần phải dừng lại 3 tháng, trong khoảng thời gian này, không có cách nào có thể thực hiện bước nhảy một lần nữa, nếu không, những bước nhảy không gian đã được kiểm soát trước đó xem như lãng phí. Nói cách khác, nếu như không muốn thất bại trong gang tấc thì dù cho có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng phải kiên trì ở lại 3 tháng. Chính bởi vì như thế, cho nên khi còn chưa tiến hành bước nhảy không gian lần thứ nhất, tàu hy vọng đã lựa chọn giải pháp an toàn là nán lại trong lỗ hổng vũ trụ, đồng thời lập ra kế hoạch phải thực hiện trong 1 năm tới. Đó là, hành trình im lặng, đây là một kế hoạch có liên quan đến sự phát triển của toàn bộ cư dân trên tàu hy vọng và sự tồn vong của hàng chục ngàn người trên Noe số hiệu 1. Sự kiện này có đủ tầm cỡ để ghi vào sử sách bởi vì nó có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại hàng trăm triệu năm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi thành công, khoan hãy nói đến những nhân tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chỉ riêng hàng chục ngàn binh sĩ ưu tú đến từ các quốc gia khác nhau trên địa cầu cũng để khiến lực lượng phòng ngự với số lượng ít của tàu hy vọng xảy ra sự thay đổi về chất. Đó là chưa kể đến số lượng lớn những đứa trẻ mới sinh cùng với những người may mắn sống sót trên tàu Noe số hiệu 1. Hành trình im lặng là kế hoạch thích hợp nhất cho tất cả những điều này, hoặc có thể nói. Nó chính là kế hoạch cứu tàu Noe số hiệu 1 có tính khả thi nhất. Sau lần thứ nhất tiến hành bước nhảy không gian có kiểm soát, tàu hy vọng còn phải thực hiện tổng cộng 4 bước nhảy nữa, thời gian giảm sóc lên đến 1 năm. Mỗi một lần thực hiện bước nhảy sẽ phải dừng lại khoảng 3 tháng, và trong khoảng thời gian đó, không có cách nào tiến hành bước nhảy không gian được. Dĩ nhiên, nếu như thật sự rơi vào bước đường cùng, thì chắc chắn phải thực hiện bước nhảy không gian, nhưng cái giá phải trả chính là những bước nhảy không gian có kiểm soát trước đó sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ và hiển nhiên, sẽ phải mất thêm 15 tháng nữa để làm lại từ đầu. Cho nên, khoan hãy nói đến việc Zero có bằng lòng trả giá 5 bước nhảy không gian vì tàu hy vọng hay không, mà chỉ nói riêng về vấn đề thời gian thì cũng đã không cho phép. Bởi vì Zero từng nói với Thích Hiểu Điểu rằng Noe số hiệu 1 hiện đang dừng lại tại một hành tinh có vật sống, theo như nguyên lý, thì khoảng 3 đến 5 năm sau, mảnh vỡ của sao Nơ tròn sẽ tập kích tinh hệ của hành tinh này, giống như đối với tinh cầu mới lúc trước. Chính vì vậy, trong tình huống đã chậm trễ hơn 1 năm, khoảng thời gian tới, không thể để xảy ra sai lầm dù chỉ là một lần, bằng không thì rất có thể sẽ không cứu được những người trên tàu Noe số hiệu 1. Hơn nữa, theo như những gì Zero nói, trong suốt hành trình, không riêng gì thảm họa vũ trụ, mà bởi vì tàu Noe số hiệu 1 đã phát tín hiệu ngẫu nhiên, không có phương hướng cố định, nên rất có thể các nền văn minh vũ trụ ở khu vực gần đó sẽ nhận được tín hiệu và tiến đến. Dĩ nhiên, nếu như với khoảng cách quá xa, thì không cách nào có thể tiếp cận được Noe số hiệu 1 trong vòng 3 đến 5 năm. Khoảng cách di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong có thể đạt từ 60 đến 140 năm ánh sáng, nghe thì có vẻ to lớn thật nhưng theo như kích thước của toàn bộ vũ trụ và mật độ tồn tại của các nền văn minh thì có lẽ ngay cả một nền văn minh tiếp cận Noe số hiệu 1 cũng không có. Nhưng thực tế thông thường càng ly kỳ và khúc chiết hơn so với tiểu thuyết, không ai dám khẳng định trong vòng 60 đến 140 năm ánh sáng không có bất kỳ một nền văn minh vũ trụ nào tồn tại. Hơn nữa, nếu như có nền văn minh nào đó có thể bắt được tín hiệu thì nhất định nó có kỹ thuật điều hướng cong. Bởi vì không có được kỹ thuật đó thì không thể nào phát triển đến mức có thể dùng năm ánh sáng làm đơn vị để tính toán khoảng cách trong vũ trụ. Vậy thì chắc chắn không thể nào bắt được tín hiệu. Nói một cách đơn giản hơn, nếu như không có nền văn minh vũ trụ nào tiếp cận Noe số hiệu 1 thì xem như không có gì để nói. Còn nếu như có thì dù cho trình độ khoa học của nền văn minh đó có kém thế nào đi nữa, ít nhất nó cũng có được kỹ thuật điều hướng cong, cũng tức là tương đương với nền văn minh vũ trụ cấp độ 2 đỉnh cao, hoặc có thể là nền văn minh vũ trụ cấp độ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cấp độ như vậy cũng đã mạnh hơn nhiều so với thương nhân vũ trụ. Chưa kể, còn có thể sẽ xuất hiện nền văn minh wormhole. Đó là nền văn minh đã vượt qua các cấp độ của nền văn minh cấp thấp, bước vào cấp độ trung gian, có thể là 4, thậm chí là 5 hoặc 6. Nếu một tồn tại như vậy xuất hiện, thì quả thực các nền văn minh cấp thấp sẽ chẳng khác nào ruồi bỏ, chỉ có thể chấp nhận bị xâm lược. Số lượng đã không còn là thứ mà những nền văn minh như wormhole băn khoăn nữa. Theo như tư liệu của các thương nhân vũ trụ thì một nền văn minh trung cấp có thể đè bẹp các hành tinh có kích thước cỡ địa cầu, sau đó trực tiếp trích xuất các khoáng vật và năng lượng. Cách thức như vậy quả thật rất khó có thể tưởng tượng được. Chính bởi vì thế, với tư cách là nền văn minh vũ trụ cấp 2 đỉnh cao, cũng tức là chỉ mới chạm đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4 đỉnh cao, còn chưa đạt đến khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5, thì khi đối mặt với bất kỳ một nền văn minh nào trong vũ trụ tàu hy vọng cũng chỉ là một tồn tại yếu kém. Theo số lần bước nhảy không gian tăng lên, khoảng cách tiếp cận tàu Noe số hiệu 1 cũng ngày càng gần hơn, vậy thì có thể sẽ ngày càng có nhiều nền văn minh vũ trụ hơn. Trong trường hợp này, 3 tháng chờ đợi chính là một sự giày vò y hệt như đánh bạc, muốn tránh né các nền văn minh vũ trụ khác một cách hiệu quả nhất thì phải lần trốn được chúng. Đúng vậy, trong 3 tháng chờ đợi Zero tiến hành bước nhảy không gian có thể kiểm soát lần đầu tiên các nhân viên cấp cao, và một lượng lớn các chuyên gia chiến lược chiến tranh của tàu hy vọng đã cân nhắc đến đủ mọi hậu quả khác nhau của bước nhảy không gian. Loại trừ thảm họa vũ trụ, mối nguy hiểm không thể kháng cự, thì thứ nguy hiểm nhất chính là những nền văn minh vũ trụ không biết tốt hay xấu kia. Tuy nhiên trong trường hợp tàu hy vọng hiện vẫn còn có tiềm năng phát triển cực lớn thì việc liều mạng với những nền văn minh lâu đời đã bắt đầu bước vào giai đoạn thoái hóa trong vũ trụ quả là một quyết định không có lý trí. Việc này có thể so sánh với chân trần và mang giày. Tại sao, mang giày, cần phải đi liều mạng với chân trần, cơ chứ, huống hồ, mang giày, còn có tiềm lực cực lớn nữa. Chỉ cần có thời gian tích lũy thì nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chân trần, rất nhiều, lúc này mà đi liều mạng mới gọi là ngu xuẩn, chính bởi vì thế, nên những chuyên gia này đã vắt óc nghĩ ra một phương án thích hợp nhất để giải cứu những cư dân trên tàu Noe số hiệu 1 một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Đó chính là hành trình im lặng. Một suy luận khá nổi bật trong các cuộc thảo luận của con người về sự tồn tại của người ngoài hành tinh chính là suy luận có tên khu rừng tối. Đơn giản mà nói, hiện tại tốc độ tối đa của vũ trụ là tốc độ ánh sáng, và nó không thể đi xuyên qua không gian, thời gian. Khi áp dụng một vài biện pháp lẩn trốn, mỗi một nền văn minh vũ trụ muốn đi đến vị trí của một nền văn minh khác thì cần phải tiêu hao gần mấy trăm ngàn, thậm chí là vài vạn năm. Bởi vì một chuỗi những nghi ngờ và không tín nhiệm cho nên các nền văn minh không thể không che giấu bản thân, khiến cho đối phương không tìm thấy vị trí chính xác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, theo như lý luận này, vũ trụ hiện tại yên tĩnh đến mức dường như chỉ có con người tồn tại, ngoài ra không hề có bất kỳ một chủng tộc trí tuệ nào khác là bởi vì những chủng tộc khác đều đang ẩn mình trong bóng tối ai cũng không muốn đối phương phát hiện. Lần này tàu hy vọng cũng dùng cách thức tương tự như vậy, toàn bộ hành trình đều trải qua trong yên tĩnh, không để lộ sự hiện hữu của mình. Về phần cách thức cụ thể thì, tất cả các nguồn sáng ở vỏ tàu đều được tắt, đồng thời, lớp vỏ ngoài của tàu cũng đã được tiến hành cải tạo trong 2 tháng. Tàu được trang bị thêm một tầng thiết bị sản sinh hạt Genesis cùng với đó, một lớp vỏ che chắn bằng các hạt Genesis cũng được thiết lập. Nói cách khác, toàn bộ tàu hy vọng sẽ được bao bọc bởi các hạt Genesis chống khuếch tán, cho nên tất cả những tín hiệu bên và tin tức bên trong tàu sẽ không bị truyền ra ngoài. Hơn thế nữa, tàu hy vọng cũng sẽ tắt hết tất cả các nguồn sáng cùng với thiết bị thăm dò, lúc này, trong vũ trụ mênh mông, con tàu chẳng khác gì một khối thiên thạch. Và lại, kích thước của tàu cũng không hề giống tàu mẹ của một nền văn minh nào. Trừ nhân loại, cho nên dù những nền văn minh khác có phát hiện ra tàu từ xa thì chỉ cần không bị nhìn thấy dưới ánh sáng trực tiếp, bọn họ cũng sẽ bỏ qua nó. Bởi vì không có bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ dùng cách thức im lặng như vậy để tồn tại. Kết quả dò thám là tương đối, nếu một nền văn minh bảo trì sự yên tĩnh thì chẳng khác nào trở thành kẻ điếc kẻ mù, nhưng chỉ có chính bản thân mình trở thành kẻ điếc kẻ mù, còn những nền văn minh khác thì vẫn luôn mở to mắt dò xét, cho nên. Khi đó, kết quả của một nền văn minh im lặng chỉ có thể dựa vào vận mệnh quyết định. Có bị phát hiện hay không? Sau khi bị phát hiện thì có bị công kích hay không? Những điều này bản thân nền văn minh đó cũng hoàn toàn không biết được. Đây gọi là mua dây buộc mình. Nhưng tàu hy vọng thì khác, có rất nhiều người có thể dự đoán trước được nguy hiểm, đồng thời còn có một dự ngôn giả có thể nhìn thấy, được một đoạn ngắn tương lai trong vòng một tháng. Chính vì vậy, tàu hy vọng mới có đủ can đảm để thực hiện kế hoạch hành trình im lặng, đồng thời, đó cũng là sự đảm bảo lớn nhất khiến Diêu Nguyên có lòng tin đối với lần cứu viện tàu Noe này. Còn 6 tháng và 2 lần thực hiện bước nhảy không gian. Cách chương.